Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, hiểu lầm. Không, làm sao như vậy được? Đường Sai Lóc tuyên bố hết thiếp mời, rất nhanh liền đạt được các người chơi đáp lại. Xích thành, ta bị cao số tươi sống buồn chết, thật đáng sợ, Hà Nhi còn muốn tim heo. Cửu vĩ mèo đại công nhân, xin cầm công tượng khu tạo thành thiết lô bảo như vậy. Sơ thủy thương mục, người bức gấp cái gì cũng có thể làm xuất ra. Số chia học đề, nơi chú quân nước Mặc Thanh Hoa. Ta có một vấn đề, vì cái gì chưa từng thấy mị ma tiểu tỷ tỷ đi đi nhà nhỏ WC? Rõ ràng cái khác NPC cũng sẽ đi nhà nhỏ WC. Trung quy có nhị hóa nghĩ mang chấm, không càng kem mứt bề ngoài mạo hiểm giả sao? Ta đã không thể chờ đợi được để cho nữ mục sư rơi vào ta goblin trong tay. Độ, hoa ken két tương đương, thâm hải tàn sát trạch. Chúng ta vì cái gì không thu tập tiểu yêu tinh nước miếng là một cái miệng nhai tửu có thể? Chủ sinh tồn phó thú vương. Công hội có, kết bái kết hôn các loại hạng mục cũng nên lên ngựa. Tóm lại một câu, mau chóng open beta, goblin lại không đủ, sư hòa, có thể mau chóng khai mở thợ may sao? Ta một cái ma pháp sư mỗi ngày mặc bản giáp rất vất vả. Dây gai, hàng phía trước đánh cho nhận người quảng cáo, tới vẽ bản đồ chuyên nghiệp, máy móc chuyên nghiệp, không khí động lực học chuyên nghiệp. Mỹ học chuyên nghiệp, kiến trúc chuyên nghiệp, tất cả các loại phi không thuyền kiến tạo có thể sử dụng thượng nhân mới. Tốc độ thêm quần XXXXX, phi không thuyền hạng mục chính thức khởi công. Sai Lóc nhìn xem các người chơi đầy nhiệt tình hồi phục, nhưng kỳ thật rất nhiều địa phương Sai Lóc đều không có xem hiểu. Ví dụ như, Boost, miệng nhai tửu là cái gì? Anime trong thiết lập là Mỹ thiếu nữ nước miếng lăn lộn từ. Thế nhưng trong thành thị dưới mặt đất không có rượu. Không sai biệt lắm chính là nước miếng hòa với huyết tinh cúc hoa trà. Bruce rất nhanh nói, Sai Lóc đại nhân ý định thử một chút không? Sai Lóc vẫn không trả lời. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, mời vào. Sai Lóc đối với bên ngoài nói. Gian phòng cửa rất nhanh mở ra, sau đó Mufasa khiếp đảm nhìn sang, nhìn thấy bên trong ngồi lên Sai Lóc, vội vàng đi tới. Sai Lóc đại nhân, ngài tìm ta? Mufasa cung kính hỏi. Ừ, ngươi gần nhất công tác vẫn luôn rất tốt, gần nhất địa hạ thành lại thu hoạch một đám chất lượng rất tốt gỗ. Ta lo lắng ngươi công tác bận quá, cho nên muốn quan tâm ngươi một chút. Sai Lóc nói, Sai Lóc đại nhân, nghe được Sai Lóc muốn quan tâm chính mình, Mufasa trong mắt trong chớp mắt bao hàm nước mắt, rất là cảm động, trước mắt đâu, thợ mộc phương diện công tác muốn triển khai bắt đầu, đồng thời cũng phải kiêm chiếc đầu bếp công tác, về phần đầu bếp đâu, người đã tương đối quen thuộc, cũng không cần nói, hôm nay chủ yếu là với ngươi sáo lộ hạ thợ mộc phương diện. Hàng đầu là làm mũi tên, còn có một ít công cụ, vũ khí dùng cán cây gỗ, thợ rèn phòng bên kia lại dùng đến. Cung, dây cung là một vấn đề lớn, không có phù hợp dây cung lúc trước, thì không muốn lãng phí gỗ làm cái này. Tồn kho trong cung cũng không có thiếu, còn lại liền còn có đồ dùng trong nhà, thích hợp làm một ít, tinh mỹ một chút, sau đó giá cao bán ra. Đúng, luận võ khí giá cả cao hơn, tiền bạc cất bước, giá cả ta quay đầu lại cho ngươi một cái danh sách. Ngươi trực tiếp ghi đến bảng giá trên bài tử. Sai Lóc sau khi nói xong, Mufasa đi theo hỏi, Sai Lóc đại nhân, gần nhất trong lãnh địa con dân, ta nhìn thấy có ít người, bọn họ tại, gia công gỗ, làm thành tấm ván gỗ, trụ tử, những cái này. Hả, kia không có chuyện, gia công gỗ là đi qua ta cho phép, bọn họ có ích lao động để đổi lấy những tài liệu kia. ta không phải là muốn nói cái này, mà là bọn họ gia công gỗ phương thức thái quá mức nguyên thủy. Rất lãng phí tài liệu, cũng không có hiệu suất. Mufasa rất nhanh bổ sung. Đương nhiên, ta không phải là nghi vấn Psylocke đại nhân ý tứ. Ta minh bạch, đây đúng là cái vấn đề lớn. Ta ngược lại là không có cân nhắc đến. Psylocke lộ ra suy tư thần sắc tới. Vậy tuyển nhận học đồ a? Ta xem Simba phương diện này cũng làm không sai. Có thể giống như Simba, để cho bọn họ làm điểm sống, coi như học phí. Ai? Hảo, cứ như vậy nhiều, ngươi đi giúp a. 10 phút sau, Vưu Đạt xuất hiện ở lĩnh chủ đại sảnh. Psylocke đại nhân, ngài tìm ta có việc tình sao? Cũng không có cái gì đặc thù sự tình, chính là quan tâm ngươi một chút, sợ ngươi công tác quá cực khổ. Đúng, công trình học đồ vật không sai biệt lắm có thể bắt đầu làm. Ta nhìn thấy có một chút địa tinh goblin cẩu đầu nhân. Đối với trùng tạo phi không thuyền rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể đi cho điểm hướng dẫn kỹ thuật. Ta quay đầu lại hội chỉ định một chỗ. Chuyên môn cần làm nghiên cứu công trình học. Phi không thuyền tài liệu liền đều phóng tới bên kia đi hảo. Danh tự lời tự kêu là ma năng công trình đại sành. Về sau, bên kia chính là ngươi công tác sân bãi. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp bọn họ trùng tạo phi không thuyền. Thiết kế phương diện có thể đều giao cho địa hạ thành con dân đều có thể. Đương nhiên ngươi có thể nói một ít ý kiến. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Psylocke nói xong, Vưu Đạt chăm chú trả lời. Ta biết, Psylocke đại nhân, đúng, ma năng công trình học phương diện. Cần tài liệu, công tác đài, công cụ cái gì? Ngươi có thể liệt một cái danh sách cho ta. Ta sẽ an bài nhân thủ thống nhất mua sắm. Cuối cùng một việc, ngày mai bắt đầu, có thể mang học đồ sao? Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, mị ma Evelyn xuất hiện ở lĩnh chủ đại sảnh. Psylocke đại nhân, ngài tìm ta sao? Vâng, Evelyn, qua mấy ngày có rảnh không? Psylocke vùi đầu nhìn xem Vưu Đạt liệt xuất ra danh sách. Nói, ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ dẫn ngươi đi Winterfell phiên chợ một chuyến. Ai? Đi, đi dạo phố. Mị ma Evelyn lui về phía sau một bước. Sau đó khẩn trương nói. Ta biết. Cái kia, y phục của ta dường như. Không có đặc biệt phù hợp. Phù hợp, quần áo ngươi có cái gì không thích hợp? Psylocke ngẩng đầu. Thấy được mị ma Evelyn trạng thái dường như có phần không quá bình thường. Nhăn cau mày, ngươi như thế nào? Không thoải mái sao? Không, không phải, Evelyn nhỏ giọng nói, chớ khẩn trương, không phải là chuyện đại sự gì. Ta sẽ làm cho ngươi hảo bí mật công tác, mua đồ ta đều có danh sách. Chúng ta dựa theo danh sách đi lên. Thời gian rất nhanh, Psylocke lắc lắc trong tay đồ vật. Nói như thế, cái kia, Psylocke đại nhân, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì là ta sao? Bởi vì con người của ta, tay chân vụng về, làm cái gì cũng làm không được. Evelyn vẫn là nhỏ giọng nói chuyện, làm sao như vậy được? Người cũng có mình am hiểu lĩnh vực. Psylocke rất chân thành nói, hảo, không có sự tình gì ngươi ra ngoài mau lên. Ta rất coi trọng ngươi, cố gắng lên, cảm ơn Psylocke đại nhân. Ta nhất định sẽ tốt làm tốt ngày mai chuẩn bị. Evelyn cơ hồ là nổi lên sở hữu dũng khí la lớn. Sau đó ra ngoài, Psylocke đại nhân, tại Evelyn sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Bruce thanh âm xuất hiện. Ta cũng rất muốn hỏi, vì cái gì muốn tuyển chọn Evelyn đâu này? Mua sắm. Chính ngươi đi một mình chẳng phải hảo. Dù sao cũng phải cho nàng tìm một chút sự tình làm. Cũng không thể mỗi lần đi Winterfell mua sắm đều là ta tự mình đi thôi. Ta có rất nhiều trọng yếu trò chơi muốn đi tham khảo. Còn có ngươi lần trước nói cao tới anime. Ta cũng muốn nhìn một cái. Gần nhất thật sự là bận quá. Thích hợp chia sẻ một ít công việc cho người khác. không phải là rất bình thường sự tình sao? Psylocke đương nhiên nói, Evelyn thân là mị ma mặc dù là thất bại một ít. Thế nhưng mua đồ mua sắm, chạy cái chân luôn là không có vấn đề à? Không, chẳng lẽ người không nhìn ra Evelyn hiểu lầm là cùng ngài cùng đi cuộc hẹn chuyện này sao? Vừa rồi như vậy biểu hiện, quả thật cùng với thanh xuân lãng mạn hài kịch bên trong giống như đúc à. Brooks kích động nói, ngài hiện tại cũng là thế giới khác rất được chú ý nhân khí nhân vật à. Nếu như mọi người phát hiện trong trò chơi Psylocke lĩnh chủ, đột nhiên có đối tượng, cùng mị ma thật không minh bạch, đối với ngài đả kích thế nhưng là rất lớn à. Hơn nữa Evelyn năng lực, ta cảm thấy có không thích hợp trở thành ngài đối tượng. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vì cái gì lại đột nhiên có bộ dạng như vậy kỳ quái ý nghĩ? Psylocke cau mày nói, Evelyn hội hiểu lầm ta muốn cùng nàng cuộc hẹn. Ta không tin, Psylocke đại nhân, đối diện hiện thực a, ngày mai ngươi liền có thể thấy được. Evelyn trang phục thật xinh đẹp bộ dáng. Bruce rất khẳng định nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.